Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174. Thủ đoạn phi thường. Lý Lăng Phong sửa sang một chút tâm tình, đem văn kiện trong tay kẹp giao cho Triệu Mẫn. Những thứ này đều là mạng lưới văn chương cùng bình luận screenshot. Có người thuê thủy quân, nói chúng ta chế tạo trận này virus nguy cơ, hủy diệt đối thủ, vì là con mối hệ thống trải phẳng con đường. Triệu Mẫn tiếp nhận văn kiện mở ra. Thằng hề virus là chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn. Quen thuộc nhất bộ này máy tính ngôn ngữ. Không gì bằng hành quân kiến công ty. Virus tiền thân là Giang Nam phát sinh virus nguy cơ. Căn cứ người biết chuyện được tin tức, virus nguy cơ là Trần Mặc cũng ra tay giải quyết. Cái kia trình tự số hiệu bị hành quân kiến công ty mua. Trình tự rơi vào trong tay bọn họ. Thằng hề virus nhường toàn cầu mạng lưới an toàn công ty bó tay toàn tập. Ở mạng lưới an toàn vụn vặt thời điểm, hành quân kiến đột nhiên tuyên bố con mối hệ thống được xưng có thể chống đỡ thằng hề virus công kích. Hành quân kiến công ty có năng lực ngăn cản Giang Nam virus sự kiện. Có thể cũng có thể giải quyết lần này thằng hề virus sự kiện. Xuất phát từ suy tính, con mối hệ thống tuyên bố nhường công ty lợi ích càng cao hơn. Hay là khác một khả năng, chấm ngoặc kép, ta cũng cảm thấy sự tình trùng hợp đến có chút quá mức. Ăn dưa chuột xem vở kịch lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy văn chương phân tích, còn có dân mạng bình luận, Triệu Mẫn trao mày, phân tích mạch lạc rõ ràng, logic không vấn đề, nhưng chỉ là từ cá nhân góc độ phân tích. Không có chỉ rõ hành quân kiến công ty chính là chế tạo thằng hề virus chủ mưu. Nhưng đem độc giả hướng về phương hướng này dẫn dắt. Điểm trọng yếu nhất, bọn họ tuyên bố con mối hệ thống. Kiếm được bàn đầy bát đầy. Là một nhà duy nhất ở thằng hề virus nguy cơ bên trong thu lợi công ty. Bất luận phương diện nào phân tích, hiểm nghi lớn nhất người đều là bọn họ, đổi nàng là người bình thường. Khẳng định cũng đem đầu mâu chỉ về hành quân kiến công ty. Không chỉ là những này, phương Tây chủ lưu truyền thông cũng đang chỉ trích hành quân kiến công ty. Bọn họ công kích chúng ta chế tạo trận này virus sự kiện. Lý Lăng Phong nói rằng, Triệu Mẫn lật đến mấy tờ cuối cùng, quả nhiên thấy nước ngoài truyền thông đưa tin cùng một màu chỉ trích hành quân kiến công ty, nhường bọn họ công bố virus diệt phần mềm. Thói quen sử dụng thủ đoạn, chúng ta xúc động lợi ích của bọn họ, đây là cho chúng ta chế tạo áp lực. Triệu Mẫn đem văn kiện ném đi, đáng tiếc chúng ta không ở nước ngoài, bọn họ bắt chúng ta không bất luận biện pháp gì. Chuyện như vậy, hành quân kiến công ty trải qua không phải một lần hai lần. Có muốn hay không đối ngoại đáp lại? Lý Lăng Phong nói rằng, đáp lại, thằng hề virus cùng hành quân kiến công ty không quan hệ. Xin mời tương quan bình đài cắt bỏ chửi bới hành quân kiến công ty văn chương cùng ngôn luận. Cái khác cái gì cũng không cần nói, cũng không cần làm. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút nói rằng. Lý Lăng Phong sau khi rời đi, Triệu Mẫn tiếp tục xử lý văn kiện. Cũng không bởi vì mạng lưới ngôn luận mà có cái gì đặc thù động tác. Những việc này nhất định phải chính diện đáp lại, không phải vậy lại sẽ bị nói có tật giật mình. Đến thời điểm nói nữa, liền càng tô càng đen. Phương pháp đơn giản nhất chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Hành quân kiến trải qua dư luận công kích không phải một lần hai lần, rất nhiều người đều ngóng trông bọn họ có chuyện tuyên bố con mối hệ thống, xúc động lợi ích của không ít người. Ở xí nghiệp làm việc lĩnh vực cạnh tranh nhỏ, nhưng chủ yếu đối thủ cạnh tranh đều là đầu sỏ. Hiện tại hành quân kiến công ty ngang thò một chân vào, thêm vào con mối hệ thống tính năng, nhường bọn họ khủng hoảng. Hiện tại trên internet đâu đâu cũng có hành quân kiến công ty chế tạo thằng hề virus ngôn luận. Từ tình huống bây giờ đến xem, hành quân kiến công ty quả thật có rất lớn hiểm nghi. Hành quân kiến công ty đưa ra một câu không đến nơi đến chốn đáp lại, khiến người nhìn ra rất vô lực. Có loại một quyền đánh vào cây bông lên cảm giác. Xì tô, một căn biệt thự bên trong, vài nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, mắt kiếng thật dày che lấp không được ánh mắt bên trong uể oải. Hắn là công ty phần mềm đặc thù nhân viên kỹ thuật. Chủ yếu làm công ty không thể chính thức đứng ra làm sự tình. Thông tục nói chính là mũ đen hacker. Bọn họ thân phận của những người này sẽ không công bố ra bên ngoài. Nội bộ công ty cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người biết. Cao cấp hacker có độc nhất giao lưu diễn đàn. Diễn đàn có đến từ các nơi trên thế giới hacker. Ngư long hỗn tạp, máy tính đối diện khả năng là nào đó công ty lão bản, cao quản, cũng hoặc là một cái nào đó trường học lão sư, học sinh, đông đảo người ở diễn đàn lẫn nhau giao lưu kỹ thuật. Nhưng không biết đối phương tin tức, ở loại này diễn đàn, hỏi thân phận tin tức là một loại cấm kỵ. Khoảng thời gian này, trên diễn đàn giao lưu nhiều nhất chính là chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Thằng hề virus, nhường bộ này ngôn ngữ tiến vào hacker trong mắt. Hacker, bất luận mũ đen vẫn là trắng mũ, rất nhiều đều là kỹ thuật cố chấp cuồng. Bộ này hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ, trở thành kỹ thuật mới có một cái lĩnh vực. Bởi vì có hacker phát hiện, dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên trình trình tự, có thể không bị antivirus báo độc, trở thành u linh virus, trước sau ẩn núp ở máy tính bên trong, có thể bất cứ lúc nào viễn trình kích hoạt. Chỉ là Hán ngữ quá khó học, nhường hắn đối với chữ Hán ngôn ngữ lập trình lực bất tòng tâm. Con mối hệ thống sau khi ra ngoài, chịu đến thằng hề virus uy hiếp, hành quân kiến công ty xâm lấn xí nghiệp làm việc lĩnh vực. Phảng phất châu chấu giống như khủng bố. Công ty nhường hắn liên hệ thằng hề tổ chức người phụ trách. Muốn cùng đối phương nói chuyện. Hắn ở diễn đàn phát sinh tin tức đã một tuần. Như đá chìm đáy biển. Không đến bất kỳ đáp lại. Chính đang hắn xem lướt qua liên quan với chữ Hán ngôn ngữ lập trình thiếp mời thời điểm. Một đạo tin tức nhắc nhở. Nhường hắn từ chăm chú bên trong đi ra. Người tìm ta. Đơn giản ba chữ. Nhường vai xuất hiện ngắn ngủi nghi hoặc. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vai sống lưng ưỡn một cái. Thằng hề. Người chỉ có một phút. Không có xác nhận thân phận. Vai nửa tin nửa ngờ. Có điều lúc này. Đối phương tìm hắn. Sẽ không có hacker tẻ nhạt làm loại này trò đùa dai. Ta lão bản muốn cùng ngươi tâm sự. Vai nói rằng, sau một tiếng, ta sẽ liên hệ ngươi, gọi ngươi lão bản lại đây. Nhìn thấy tin tức, vai ánh mắt lấp lóe, vẫn là gạt gọi điện thoại. Hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng đối phương là thằng hề. Một chiếc xe tiến vào vai biệt thự, xe dừng lại đến, đi xuống một tên đeo mắt kính gọng đen, đầu chọc người trung niên. Người ngoài ở đây, nhất định có thể nhận ra. Hắn chính là Microsoft đương nhiệm tổng giám đốc Nadella. Trải qua Microsoft một đời truyền kỳ xây tì thống trị. Lại có một đời bạo quân bảo ngươi mặc lãnh đạo. Mấy năm trước Microsoft, tuy rằng duy trì lợi nhuận, nhưng công ty chính đang sa sút. Khoa học kỹ thuật giới thay đổi trong nháy mắt. Hết thảy khoa học kỹ thuật đều ở mãnh liệt phát triển. Mấy năm trước Microsoft, nhìn quả táo điên cuồng hấp kim. Bọn họ chỉ có thể dựa vào Office cùng Windows ăn vốn ban đầu. Thế giới đã tiến vào di động thời đại. Trong mây kỹ thuật chính đang phát triển. Mà bọn họ nhưng dừng lại không trước. Lúc đó Microsoft, nội bộ công ty, đầy rẫy kịch liệt cạnh tranh. Bên trong phòng làm việc đấm đá nhau. Nhưng rất nhiều người vì là này một đời truyền kỳ công ty lo lắng. Hát suy âm thanh cũng lần lượt xuất hiện. Mà đang lúc này. Hội đồng quản trị nhường bảo ngươi mặc thoái vị, tuyên bố hắn tới đảm nhiệm mới một đời CEO. Hắn cũng trở thành Microsoft thứ ba nhận chức thủ tịch chấp hành quan. Hắn không phải thanh danh ở bên ngoài người quản lý. Trải qua Microsoft lên voi xuống chó, hắn càng như là trung thành lão binh. Mới vừa lên mặc cho thời điểm, rất nhiều người nghi vấn hắn cái này CEO năng lực. Vừa lên mặc cho. Liền đem mây phục vụ làm Microsoft hạt nhân, kỹ thuật mới, cho Microsoft mang đến mới khiêu chiến, cũng cho ăn vốn ban đầu Microsoft, mang đến mới sinh cơ. Hiện tại công ty phần mềm giá thị trường, đã lật 2 lần, so với kinh tế bọt biển vỡ tan trước còn cao hơn, đạt đến lịch sử giá trị cao. Mà hôm nay, Microsoft lại nghênh đón một cái mới khiêu chiến, thằng hề virus sau khi ra ngoài. Đối với Microsoft đả kích rất lớn. Windows hệ thống toàn dây luân hãm, vốn là cho rằng chữa trị hệ thống lỗ thủng liền có thể giải trừ nguy cơ. Kết quả căn bản không phải hệ thống lỗ thủng vấn đề. Thằng hề virus có thể giấu giếm được Windows firewall, không trở ngại chút nào xâm nhập hệ thống bên trong. Cái kết luận này nhường Microsoft bên trong trên dưới chấn động. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình bộ này ngôn ngữ cũng tiến vào tầm mắt của bọn họ. Khoảng thời gian này, công ty có chuyên môn nhân viên nghiên cứu chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Thời gian quá ngắn, hành quân kiến công ty không cho bọn họ thời gian trực tiếp công bố con mối hệ thống. Xí nghiệp làm việc là Microsoft một tảng mỡ dày. Tảng mỡ dày này, bởi vì trước đây quyết sách sai lầm, bị quả táo cùng Umbrella công ty phân đi không ít. Hắn tiền nhiệm sau đó đã đoạt lại một ít. Hiện tại hành quân kiến công ty ngang thò một chân vào, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lúc này ăn thịt hành quân kiến, đến cái nào lĩnh vực đều sẽ làm người ta kinh ngạc run sợ. Hiện tại chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường đến tranh thủ thời gian ứng đối trận này virus nguy cơ. Bọn họ cần nhất chính là thời gian. Vai nhìn thấy Nadella đi tới, có chút câu nệ, vội vàng bắt chuyện hắn ngồi xuống. Hắn nói sau một tiếng liên hệ ta, bây giờ còn có 10 phút. Nadella gật gù, ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng chờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.